Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1007, chuẩn bị. 2. Yên lặng vài chục năm sau đó, Lạc Lôi Sơn mạch lại lần nữa náo nhiệt. Căn cứ Ngưu Bức suy đoán, Thiên Đế đại quân cứ đi thẳng một đường rút tới, thế nào cũng phải yêu cầu 3 tháng trở lên thời gian. Để ở nơi này chàng trong lúc ác chiến lấy được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa làm hết sức hạ xuống thủ hạ hàng thổ sản môn số thương vong lượng. Ngưu Bức đã làm ra quyết định. Ở 3 tháng thời gian này bên trong, liều mạng xây dựng đủ loại công sự phòng thủ. Chỉ cần là hữu dụng, cho dù là cụ thể uy lực không phải là như vậy rõ rệt, cũng tận lực nhiều bố trí một ít đến từ hiện đại vị diện đại hình vũ khí phòng ngự. Vì vậy, ở dài đến mấy trăm năm trong thời gian, đáng thương Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ khổ cực bán ra đủ loại đặc sản địa phương, mới tích lũy cái kia thiên văn sổ tự ngân hàng hộ đầu. Ở cực trong thời gian ngắn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phi khoái tiêu hao. Mắt thấy liền muốn xài hết không nói. Cứ theo tốc độ này, có lẽ đảo mắt liền muốn mắc nợ hiện đại vị diện liên bang một số lớn tiền thiếu. Đương nhiên, số tiền này cũng không có bạch hoa. Ngoại trừ liên bang không có đền bù tiếp viện kia một nhóm lớn trang bị trở ra, càng nhiều số lượng trang bị đã bị hỏa tốc vận để rồi Hawaii quần đảo, chờ đợi Ngưu Bức quay trở lại, dùng không gian mang theo người đem đưa đò tới. Đáng nhắc tới là, những trang bị này tất cả đều là hiện đại liên bang tối cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, căn bản cũng không có bởi vì yêu cầu bảo mật mà sẽ không bán ra thuyết pháp này. Đùa, đối với lấy thỏ tử ra làm chủ đạo liên bang mà nói, bọn họ nhưng là ước chừng chờ mấy trăm năm thời gian, mới đến lúc Ngưu Bức cái này nổi danh rách nát đại vương, rốt cuộc không hề loại trừ khóa khóa, mua những quá đó lúc rách nát đồ chơi. Lại nói, bọn họ dễ dàng mà, nếu là bởi vì các loại chiếu cố đến, cuối cùng để cho Ngưu Bức hàng này bỏ đi lần này đại mua ý nghĩ. Như vậy toàn bộ hậu cần trang bị hạ, chẳng phải là muốn hết thảy buồn rầu mà chết. Cho nên, ở nơi này dạng mấy trăm năm khó gặp một lần to lớn kỳ ngộ hạ, bất cứ vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Yêu cầu những trọng hình đó trang bị, trong lúc nhất thời sinh sản không ra, không liên quan, trực tiếp từ quân đội hạ hiện dịch trang bị chung phân phối tới. Trước thỏa mãn Ngưu Bức đơn đặt hàng lại nói. Ngược lại ở trong một đoạn thời gian rất dài, quân đội vừa không có yêu cầu đánh giặc địa phương, bất kể là khổng lồ Thái Dương hệ bên trong, hay lại là tài nguyên khoáng sản chủ yếu nguồn địa ác quỷ vị diện. Những thứ này liên bang nắm giữ chung toàn bộ địa bàn. Trước mắt còn không có gặp phải bất cứ địch nhân nào. Bây giờ bán ra một món vũ khí, đổi được vốn qua tay sau đó, cũng đủ sinh sản hai món giống nhau trang bị. Tốt như vậy sự tình, quá hạn sau đi nơi nào đi tìm. Ngưu Bức phương diện gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, không có nhiều như vậy vốn, mua như thế số lượng trang bị. Lại nói, cái này còn kêu một cái sự tình, không liên quan, đối với uy tín rất tốt đẹp Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Bất kể là cần gì trang bị, hoàng đế bệ hạ chỉ cần nói một tiếng liền có thể. Không đủ tiền lời nói vậy trước tiên thiếu. Sau đó trong thời gian, tùy tiện nói thêm cung một chút thần trà, tu luyện đan dược những thứ này nguyên thủy thời đại vị diện. Khắp nơi đều là đặc sản địa phương tới gán nợ là được. Liên bang trên dưới nhớ những thứ này, cũng không phải một ngày, hai ngày, nếu không là cái này sự tình, hoàn toàn bị liên bang cho lũng đoạn. Các đại ngân hành vi rồi có thể cho Ngưu Bức hàng này vay tiền. Cũng có thể đánh ra cẩu suy nghĩ. Mấy triệu người đại thiên di. Hơn nữa ở đúng chỗ sau đó, ngay lập tức sẽ đầu nhập vào liên quan công sự phòng thủ trong xây dựng tới. Trong đoạn thời gian này, coi như tổng chỉ huy Ngưu Bức, yêu cầu hắn tự mình nơi quản lý tỉnh Đa Ngưu Long Châu. Đơn giản là bị bận đến rồi bay lên. Loại này liền đi nhà vệ sinh. Đều phải một đường chạy như bay bận rộn tiết tấu hạ. hắn đừng bảo là còn có thời gian giữ tu luyện thường ngày. Ngay cả ăn cơm loại này sự tình, thường thường cũng là liên tục chừng mấy ngày chưa ăn dưới tình huống. Bị người nhắc nhở sau đó mới đột nhiên thức tỉnh. Nhưng là ngày này, Ngưu Bức nhưng là không thể làm gì. Bỏ lại trong tay toàn bộ sự tình, ngoan ngoãn đứng ở hắn tạm thời trong lều. Bị người giáo huấn với một cái nhi tử như thế. Quan trọng hơn là, Ngưu Bức còn bị giáo huấn có một chút tiểu tiểu cảm động. Bởi vì mở miệng chửi mắng hắn, căn bản là hắn thân lão tử Ngưu Hoa nhỏ. Xú tiểu tử, lớn như vậy sự tình còn muốn lừa gạt đến ta. Thật sự coi chính mình cánh cứng cáp rồi. Coi thường nhĩ lão tử ta đây điểm yếu đuối thực lực. Ngưu Hoa nhỏ hướng về phía Lạc Lôi đế quốc hoàng đế bệ hạ. Trong miệng đổ ập xuống chửi mắng một trận đến. Tiếp đó, vị này thế giới dưới lòng đất, Tu La nhất tộc Tu La hoàng bệ hạ, rất có một chút đắc ý khoe khoang. Thật may ta đã sớm có chuẩn bị, trước thời hạn liền phái ra nhân thủ, thật sớm nhìn chăm chú vào nơi này động tĩnh, nếu không lại bị tiểu tử ngươi lừa bịp tới. Lau mặt một cái thượng, bị tung tóe nụ cười hài lòng nước miếng, Ngưu Bức lại len lén nhìn một cái. Dường như tiến hành lần đầu tiến hành mắng nhi tử này sự tình. Rất có đốt nghiện Ngưu Hoa nhỏ. Không có nửa điểm dừng miệng ý tứ. Không thể không bất đắc dĩ mở miệng. Hướng mình lão tử giải thích đứng lên. Ta ở đâu là xem thường ngài. Chỉ bất quá ta rất thông cảm ngài khó xử. Mặc dù ngài là ta ba. Nhưng tương tự là Tu La nhất tộc Tu La hoàng bệ hạ. Tin tưởng chính là ngài. Cũng không tiện đem Tu La nhất tộc kéo vào lại sự tình này nhốt bọn họ sống còn trong chuyện tới. Cho nên, ta mới không có thông báo ngài. Duy nhất bảo bối nhi tử. Trong miệng như thế đột ngột trả lời. Rất rõ ràng ngoài Ngưu Hoa nhỏ ngoài ý muốn. Hắn trầm mặc một hồi sau. Mới vỗ Ngưu Bức bả vai nói đến. Tiểu tử, người trưởng thành, biết thay người khác suy tính. Nhưng là có người khi dễ ta nhi tử. Coi như lão tử ta giống vậy không thể nào không đứng đi ra. Yên tâm, ta lần này mang ra ngoài 10.000 danh chiến sĩ. Chẳng những là Tu La nhất tộc hào thủ. Đồng dạng là thủ hạ ta thị vệ một dạng. Bảo vệ bọn họ vương tử điện hạ. Bọn họ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Có lẽ là luôn luôn nghiêm nghị cha ruột. Hiếm thấy biểu hiện ra như vậy thân cận. Trong lòng Ngưu Bức không khỏi cảm động mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời hắn lại tìm không ra bất kỳ lời nói. Để diễn tả trong lòng cảm động tâm tình. Chỉ có tiến lên ôm lấy Ngưu Hoa nhỏ. Hai cha con lần đầu như vậy không có tràn ngập mùi thuốc súng. Như thế thân mật ôm nhau. Sao cơ hồ trong cùng một lúc bên trong. Cách Xích Khâu Môn cách xa mấy trăm dặm trong thủy vực. Ngưu Bức lão nương vương nha nha trong miệng. Giống vậy đang thấp giọng mắng. Xú tiểu tử. Bây giờ cánh cứng cáp rồi. Lớn như vậy sự tình cũng học được lừa gạt đến ta cái này lão nương rồi. Nếu không phải ta lần này. Tới Phi Ngư Đảo. Đưa lên một nhóm tài liệu luyện đan. Thật đúng là bị này xú tiểu tử giấu đi qua. Nhi cùng lắm do nương. Lời này không biết là ai nói đi ra. Quả nhiên là một chút cũng không sai. Ở vương nha nha chửi mắng trong tiếng. Dưới người nàng ăn hàng liền hoàn toàn giống như không có nghe được. Có người ở mắng nó chủ nhân như thế. Dù là bây giờ ăn hàng đã chính thức tiến vào thành niên kỳ, bằng đại thể tăng đến mười mấy dặm dài kinh người trình độ. Hiện lên ở mặt nước lúc giống như một tòa di động cái đảo. Không có biện pháp. Đối với cái này vị nhân tộc đàn bà trung niên sâu nặng sợ hãi. Lúc này đã đi sâu vào ăn hàng trong xương tủy. Phục tùng vương nha nha bất kỳ mệnh lệnh, càng là trở thành đáng thương ăn hàng bản năng phản ứng. Thậm chí Ngưu Bức mệnh lệnh, ăn hàng khả năng sẽ còn xuất hiện trần trờ. Nhưng là vương nha nha hơi chút tằng hắng một cái, cũng sẽ để cho ăn hàng thân hình khổng lồ run rẩy lợi hại. Ăn hàng sau lưng xa hơn một chút điểm địa phương, càng là đi theo một món lớn dáng khổng lồ thượng cổ hung thú. Từng tại các tộc trong truyền thuyết. Những thứ này cấm kỵ thủy vực chủ làm thịt môn. Biểu hiện không có so với ăn hàng tốt hơn một chút. Lão lão của bọn họ thực xếp hàng ra đội hình chỉnh tề. Đi theo ăn hàng sau lưng. đi theo đưa chúng nó khuất phục chủ nhân. Khí thế hung hăng đánh tới Xích Khâu Môn, đi vì chúng nó trong truyền thuyết tiểu chủ nhân hả giận một phen. Như vậy đội hình, tựa hồ Đăng Thiên Đế rời đi sau đó, phía thế giới này đã không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ bọn họ. Càng không biết, ở tràn đầy phẫn nộ đàn bà trung niên vương nha nha quấy nhiễu hạ, phía thế giới này sẽ bị loạn thành loại nào bộ dáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.